Chương 65, 1. 065 một viên nhỏ quân cờ. Mặc Liên thủ đoạn, Tiểu Mục xem như thấy được, không những chưa phát giác hung tàn, còn cảm giác rất hợp tâm ý nữ tử trước mắt này, đối một cái 7 tuổi hài đồng đều có thể hạ thủ, có được hôm nay kết cục này, cũng coi là báo ứng xứng đáng. Bị rút đi một sợi mệnh hồn diêu cơ, Tiểu Siêu dựng dựng ngã trên mặt đất, ánh mắt oán hận bắn về phía Tiểu Mục, tựa hồ muốn tại trên mặt nàng bắn ra một cái hô tới. Tiểu Mục một chút đều không để ý ánh mắt như vậy, ngược lại là Mặc Liên nhìn lão phụ kia ánh mắt, tâm có không vui, đưa tay cách không liền cho nàng một bạt tai, còn dám như thế nhìn người, liền móc mắt ngươi. Diêu cơ bị đánh cái thân xoay chuyển, mềm cạch cạch nằm dạp trên mặt đất oa phun ra một ngu mở máu, mất mấy khỏa răng, đầy dây kinh dị e ngại thay thế phía trước oán giận. Đứa trẻ mặt không thay đổi lên tiếng nói, ngươi qua đây. Diêu cơ vô ý thức co rúm lại xuống, cố hết sức leo đến hai người trước mặt, lúc này là cũng không dám lại ngẩng đầu đi xem đôi kia sát tinh. Ta biết trong lòng ngươi hoán hận. Đứa trẻ chớp chớp nhỏ lông mày, có phải là rất hối hận ngay từ đầu không thể chơi chết ta? Diêu cơ run run một chút, tựa hồ có thể cảm nhận được thiếu niên áo trắng kiếm đồng dạng ánh mắt rơi trên người mình. Diêu cơ nếm qua đau khổ, nơi nào còn dám lô mãng, đem đầu chôn được trầm thấp, phủ phục tại hai người dưới chân nói, tiểu chủ nhân thứ tội, Diêu cơ không dám. Tiêu mục tiểu bằng hữu nhàn nhạt nhìn nàng một chút, ngươi về môn phái về sau, nói như thế nào lên chuyện hôm nay. Diêu cơ vội vàng đáp lời, tiểu chủ nhân yên tâm, Diêu cơ cái gì cũng sẽ không nói. Tiểu mục tức giận đánh gãy nàng, tuổi đã cao vì sao như thế ngu xuẩn cái gì cũng không nói, chẳng phải là càng khiến người ta sinh nghi. Đáng ghét ta, vì cái gì cùng người ngu nói chuyện phiền toái như vậy. Tiểu bằng hữu đưa ánh mắt chuyển qua Thái tử Liên trên mặt, nháy nháy mắt, cho hắn ra hiệu cái ánh mắt. Mặc Liên kèm chút cười ra tiếng, một bên Vũ Túc thiếu niên lại nhịn không được nhướng mắt. Đứa trẻ, ngươi làm ta ra điện hạ là bụng của ngươi bên trong cái gì đó, ngươi một cái ánh mắt, người khác liền phải lập tức hiểu ý ngươi sau khi trở về, lại nói là có một cao thủ thần bí đem các ngươi giết hết, ngươi thật vất vả chạy trở về báo tin, diễn kịch liền muốn diễn chân thực một chút. Dứt lời, phẩy tay háo một cái đem xui xẻo Diêu cơ chấn động ra đi đến mẹ tờ xa. Diêu cơ gào lên thê thảm, miệng lớn huyết dịch từ trong miệng phun tới, một cái tay càng là mềm vặt rủ xuống, hiển nhiên là đã bị đánh gãy, cả khuôn mặt bây giờ là không có chút huyết sắc nào, lại phối hợp khô héo tóc cùng kia thân trang phục ăn mày, đi ra ngoài chớ nói không phải ăn mày bà cũng không ai tin. Nếu như dám can đảm trở lại tìm phiền thoái, các ngươi môn phái cũng không có cái gì tồn tại ý nghĩa. Mặc Liên quét Diêu cơ một chút, khoát tay một cái nói, trở về sau biết làm sao viện. Thiểu nhân biết, biết. Diêu cơ lúc này nhẹ nhàng thở ra, cú ố nờ dê quy tờ giờ ấp tờ đầu trốn đồng dạng rời đi. Tiêu mục ánh mắt có chút lấp lóe. Nói đến nàng cú nờ dê không quan tâm đám người này có phải là sẽ gấp trở về trả thù. Tính toán thời gian này Thái Bình thiên hạ cú nờ dê không có hai ngày, đến lúc đó còn có hay không cái thôn này tồn tại còn phải hai chuyện. Nàng sợ cái gì, nàng đều dự định phủi mông một cái đi. Chỉ bất quá nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nàng cu nở dê nắm không đúng kia hai môn phái có thể hay không phái người tới một đường truy tra, nếu như tra được trên người nàng, biết được nàng lấy được đảo nguyên tâm, giống như chó điên cắn nàng không thả vậy liền đáng ghét. Tiểu kiều kiều, ta ngày mai liền muốn lên đường hồi kinh. Như nở dê cao y na y nguy hiểm hiểm sự tình, một người cũng không cần đi làm. Mây đen gió lớn thời điểm cũng ít ra ngoài lắc lư có biết không qua trận ta trở lại nhìn ngươi.